Thiên Vô, chương 777, Trần Lạc ta hận ngươi, 3, gocchuyenaudio.com, ngươi biết rõ ràng ta vẫn đang tìm ngươi nhưng vẫn làm bộ cái gì cũng không biết. Ngươi không nói cho ta thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác vẫn như không có chuyện gì xảy ra, theo ta làm bằng hữu, mẹ nó còn dám hôn môi ta, mẹ nó còn dám đùa giỡn ta, còn ta thì mẹ nó vẫn đần độn coi ngươi là bằng hữu, mẹ nó đần độn tìm ngươi đi uống rượu, mẹ nó đần độn đi cứu ngươi, mẹ nó đần độn lo lắng cho ngươi, đần độn suýt chút nữa yêu ngươi, mẹ nó. Mẹ nó được lắm, ngươi thật giỏi lắm, mẹ nó ngươi không hổ là chủ nhân ảnh đế, trêu đùa tình cảm lão nương ở thế giới kia còn chưa đủ, đến thế giới này vẫn tiếp tục trêu đùa tình cảm của lão nương. Trên đời này sao có người tuyệt tình như ngươi, vô sỉ, hỗn đản tuyệt thế như ngươi, ngươi là loại hỗn đản đến cả ông trời cũng phải mặc cảm. Ngươi thực sự là tên đàn ông đê tiện nhất trong lịch sử. Ngươi thực sự là Trần Lạc ta hận ngươi. Tan vỡ không chỉ là Táng Hoa Cổ Du Nhiên, Lạc Anh, đồng thời còn có Hiên Viên Đồng, Tiết Thường Uyển và Hạ Mạt. Hiên Viên Đồng tan vỡ cũng không phải vì Trần Lạc là Thông Thiên Lão Tổ, là bởi vì nàng cảm ứng được lực lượng tinh thần của Trần Lạc gần như là vô cùng vô tận, toàn bộ đại tự nhiên là tinh thần hải của hắn, âm dương ngũ hành là lực lượng tinh thần của hắn, cuối cùng nàng cũng rõ ràng được là trước đó Trần Lạc không có nói dối, hắn thực sự có thể thiêu đốt lực lượng tinh thần của mình, một mồi lửa đốt cháy đại tự nhiên. Một người coi đại tự nhiên như tinh thần hải, một người coi âm dương ngũ hành như đại tinh thần lực, Hiên Viên Đồng không thể nào tưởng tượng được người như vậy đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, sự hiện hữu của hắn hầu như có thể uy hiếp đến đại tự nhiên, ông trời ạ. Giờ khắc này, Hiên Viên Đồng cũng cảm thấy mình không cách nào hô hấp nổi. Nàng như vậy, Tiết Thường Uyển cũng không dễ chịu, nàng không có gút mắc tình cảm gì với Thông Thiên Lão Tổ, nhưng bất chi bất giác đã yêu Trần Lạc từ bao giờ, nàng biết rõ đoạn chuyện cũ ái hận tình cừu giữa Lạc Anh và Thông Thiên Lão Tổ, hiện tại biết được Trần Lạc chính là Thông Thiên Lão Tổ, nói cách khác nàng và vị tỷ muội tốt Lạc Anh đã yêu cùng một nam nhân, ái tình trước nay đều là ích kỷ, không có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình, huống chi có gút mắc tình cảm với Trần Lạc không chỉ riêng Lạc Anh, đồng thời còn có Hạ Mạt, còn có Cổ Du Nhiên, còn có Táng Hoa, Hoàng Tuyền, còn có Hiên Viên Đồng, tựa hồ ngay cả Chi Thu cũng có đoạn gút mắc nào đó với Trần Lạc. Tiết Thường Uyển chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể nào tưởng tượng được chính mình đến tột cùng đã yêu một nam nhân như thế nào. Lôi vân cuồn cuộn chuyển động tại hư không, các đại lão bá chủ dồn dập lùi về phía sau, Trần Lạc lấy ra Long Linh Thủ Hộ đã khiến trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi, hết sức kiêng kỵ, giờ khắc này lại lấy ra tinh thần chi hồn Đại Diêm La ba đầu sáu tay, biết được Trần Lạc chính là Thông Thiên Lão Tổ công địch của thiên hạ, các đại lão làm sao còn dám động thủ. Diêm La chi hồn của Thông Thiên Lão Tổ với ba đầu ngạo thị bầu trời, sáu tay múa loạn càn khôn, tuyệt đối không phải đồn đại mà là sự thật, bởi vì trong số bọn họ đã có người tận mắt nhìn qua, khiến bọn họ khóc không ra nước mắt, chính là vào lúc này, sứ giả Vân Đoan Tư Đồ Nam hết lần này tới lần khác dĩ nhiên biến mất, lập tức khiến cho mấy chục đại lão. gocchuyenaudio.com, tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ ngày nay triệt để sợ hãi, cũng không còn chú ý gì đến mặt mũi, dồn dập chuẩn bị thoát đi. Muốn chạy, nào có dễ như vậy. Trong hư không, Trần Lạc nhanh chân đạp xuống, hư không run rẩy, đại tự nhiên sôi trào lên giống như vân hải, bốc lên mây đen cuồn cuộn, thời gian như ngừng trôi. Sáu tay múa loạn bầu trời, trong lúc nhất thời đồng loạt ngưng diễn ra 99.999 trận pháp trải rộng khắp hư không. Lăn lại đây nhận lấy cái chết, rào, trận pháp đầy trời đồng loạt mở ra tựa như vô số đóa hoa điện cùng nở rộ, tràng cảnh đồ sộ hoa lệ, khủng bố khiến người ta điên cuồng, hơn chục vị đại lão đang muốn thoát đi vừa ngửa đầu nhìn trận pháp lít nha lít nhít trên bầu trời, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, điên cuồng thi triển đại thần thông, nhưng đã muộn bởi vì bọn họ đã bị trận pháp bao phủ. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một màn suốt đời khó quên nổi, chỉ thấy những đại lão bá chủ kia sau khi bị trận pháp bao phủ liền như rơi vào vực sâu, tứ chi dãy rủa, vừa mới đứng vững lại lập tức thi triển đại thần thông, nhưng đều bị phản phệ một cách quỷ dị, bọn họ thi triển đại thần thông có uy lực càng lớn, lực phản phệ càng mạnh, thật vất vả lắc mình tránh thoát, chờ đợi bọn họ lại là ngũ lôi đánh xuống đầu, vừa mới trông lại, một bước dẫm vào hư không, rơi vào trong biển lửa, mới vừa dãy người nhảy lên, lại bị cuốn vào trong không gian thần bí đen như mực. Phịch một tiếng, không gian nổ tung, lại bị ném ra, ngay sau đó lại là một vòng oanh cuồng tạc loạn, trước sau không tới mấy hơi thở công phu, các vị đại lão bá chủ liền bị chơi đùa cho vô cùng chật vật. Chứng kiến một màn này không khỏi khiến cho người ta hoài nghi, những người này có thực là các đại lão uy danh lừng lẫy thiên hạ đương thời hay không, bọn họ nhưng đều là những vu sư đại thần thông, hiện tại lại bị đánh cho ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, từng người đều giống như quả bóng cao su, bị đá đi đá lại, đá tới đá lui, chật vật vô cùng. Đương nhiên, Vu Sư Đại Thần Thông dù sao cũng vẫn là Vu Sư Đại Thần Thông, tuy rằng sau khi bị trận pháp cực kỳ ảo diệu kia của Trần Lạc bao phủ, tình cảnh vô cùng chật vật nhưng còn không đến mức ném đi mạng nhỏ trong đó. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, việc duy nhất bọn họ có thể làm chỉ là giãy giụa. Đúng vậy, giãy giụa, ngoại trừ giãy giụa, bọn họ không thể làm gì được khác, đừng nói là thi triển đại thần thông, ngay cả chân đứng còn không vững, ngay cả nói một câu cũng không ra, bởi vì Trần Lạc bố trí trận pháp quá mức ảo diệu phức tạp, quá mức cường đại, tựa như có vô vàn cạm bẫy, khiến người ta nửa bước khó đi, dù cho người tu vi cao hơn nữa, một khi rơi vào trong trận pháp cũng không làm nên chuyện gì. Trận pháp là gì, đây mới thực sự là trận pháp. Tông sư là thế nào, đây mới thực sự là tông sư trận pháp. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, trong trận pháp hắn chính là thần, thống trị tất cả. Còn các ngươi nữa, Trần Lạc mở chừng hai tròng mắt màu xám, sáu tay múa tung, đại địa chấn động, khắp nơi điên cuồng tỏa ra trận pháp, tràng cảnh giống như vạn vật thức tỉnh, toàn bộ đám vinh quang giả tụ tập tại vùng biên hoang đều bị rơi vào trong trận pháp. Cách chương.